Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 732, chương 733. Ta muốn nàng. Cái gì? Cái này sao có thể? Một màn này triệt để tất cả bị khiếp sợ. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Diệt Tiệt Sư Thái lại bị một chỉ hầu tử bắt được. Cái kia ẩn chứa kinh khủng một kích một kiếm. Thậm chí là nàng quanh thân đều tràn đầy vô số cương khí hộ thể. Đừng nói là người bình thường. Liền xem như bọn họ này một đám giang hồ cao thủ. Cũng không dám tới gần. Nhưng là bây giờ, bọn họ nhìn thấy cái gì? Một chỉ hầu tử. Một chỉ hầu tử vậy mà một cái bàn tay tướng cái này Diệt Tiệt Sư Thái bắt được. Mà càng quan trọng là cái gì? Trước mắt cái này một chỉ hầu tử tại thời khắc này. Vậy mà nhếch miệng cười lên. Loại kia cười, rất quen thuộc. Đặc biệt là cái kia một đám Nga mi đệ tử càng là rõ ràng vô cùng. Đó là cười nhạo, liền như là lúc mới bắt đầu đợi. Mình cười nhạo cái kia gọi là từng A Ngưu nam tử. Cùng trước mắt nam tử này không biết lượng sức tư thái. Cái này hầu tử, tại cười nhạo Diệt Tiệt Sư Thái. Cái này hầu tử, là tại cười nhạo các nàng. Diệt Tiệt Sư Thái cả người đều che lại. Nàng ánh mắt mở to. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc. Cái này sao có thể? Mình lại bị một chỉ hầu tử bắt được. Điều đó không có khả năng a. Trước mắt kiếm, khoảng cách nam tử này yết hầu. Chỉ có không đến 5 cm. Rất ngắn, thậm chí có thể trực tiếp coi nhẹ khoảng cách. Thế nhưng là chính là như vậy khoảng cách. Mặc kệ cái này Diệt Tuyệt tại dãy giụa như thế nào. Tại cố gắng như thế nào. Liền là không thể tiến lên một tia. Cái kia nắm lấy mình eo tay. Liền như là kìm sắt đồng dạng. Để nàng cảm thấy thật sâu bất lực. Làm sao? Không kịp chờ đợi muốn giết ta. Vệ tử thanh nhìn xem gần ngay trước mắt ỷ thiên kiếm. Giơ ngón tay lên. Nhẹ nhàng tại cái kia ỷ thiên kiếm bên trên gõ một cái. Mang trên mặt nhàn nhạt ý cười nhìn xem Diệt Tuyệt Sư Thái. Thả ta ra. Diệt Tuyệt Sư Thái mang trên mặt nổi giận thần sắc, thế nhưng là cho dù là bị cái này vượn trắng bắt lấy, dù là trong lòng tại như thế nào chấn kinh, vẫn như cũ là một bộ hung thần ác sát bộ dáng nhìn xem vệ tử thanh. Cái kia một bộ sắc mặt, thật giống như hận không thể trực tiếp ăn sống nuốt tươi hắn đồng dạng. Xem ra ngươi vẫn là không phục a. Mặc dù không biết cái này một chỉ hầu tử vì cái gì sẽ có mạnh như vậy thực lực. Có thể chế phục ta. Thế nhưng là ta làm sao có thể phục. Nếu không phải ta chủ quan, ngươi sớm đã chết ở ta kiếm xuống. Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt lập tức trở nên rất là quỷ dị bắt đầu. Đặc biệt là Ân Lê Đình còn có Chu Chỉ Nhược cùng Trương Vô Kỵ bọn người càng là vô cùng phức tạp. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này Diệt Tuyệt Sư Thái vậy mà nói ra vô sỉ như vậy nói ra tới. Thừa dịp nàng chủ quan. Nàng đây là chủ quan sao? Dẫn đầu lên tay. Liền muốn một kiếm giết người ta rồi vệ tử thanh. Nhưng một kiếm này không có giết chết người ta. Ngược lại là bị người ta hầu tử bắt được. Còn có mặt mũi nói ra lời này. Bọn họ sắc mặt là quái dị. Cũng không có nói thẳng ra. Thế nhưng là cái kia một đám minh giáo đệ tử. Nhưng không sẽ cho cái này Diệt Tuyệt Sư Thái bất luận cái gì chỗ trống. Lập tức ầm vang đại cười. Diễu cật bắt đầu. Ha ha, uổng phí ngươi Diệt Tuyệt lão ni cô vẫn là Nga mi trưởng môn. Vậy mà có ý tốt nói ra vô sỉ như vậy lời nói tới. Ngươi cái này gọi chủ quan. Vậy ngươi vừa mới đó là cái gì hành vi? Thừa dịp bất ngờ phát động công kích. Quả thực là không biết xấu hổ đến cực điểm. Luôn miệng nói chúng ta minh giáo người là yêu nhân. Ta minh giáo liền xem như yêu nhân. Cũng khinh thường cùng ngươi làm bạn. Bị bắt liền nói là chủ quan. Chẳng lẽ muốn huynh đệ của ta đứng ở trước mặt ngươi. Thành thành thật thật để ngươi giết cũng không phải là chủ quan. Không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ. Im miệng. Các ngươi cái này chút yêu nhân. Đang nói chuyện ta liền giết các ngươi. Bị này một đám minh giáo người như thế cười nhạo. Mặc dù cười nhạo là Diệt Tuyệt Sư Thái. Thế nhưng là Diệt Tuyệt Sư Thái chính là các nàng sư phó. cái này cùng tại cười nhạo các nàng có cái gì khác nhau. Khi kế tiếp cái rút lên kiếm, yêu này một đám minh giáo người im miệng, làm sao chúng ta nói sai lầm rồi sao? Thiên hạ này, muốn nói võ công thiên hạ đệ nhất là ai chúng ta còn không dám khẳng định. Nhưng muốn nói ra mặt ai là thiên hạ dày nhất, vô sỉ nhất, vậy trừ cái này diệt tiệt lão ni, còn có thể là ai? Ha ha ha, cái này vừa nói, lại là gây nên chúng nhân ồn ào đại cười. Một đám Nga mi đệ tử sắc mặt xanh lét đỏ đan sen. Hận không thể đào hố cho mình chôn xuống. Càng hận không thể tướng này một đám minh giáo người toàn giết. Thế nhưng là các nàng căn bản vốn không dám. Sư phụ mình bị trước mắt nam tử này bắt lấy. Nếu là giết, như vậy sư phụ mình. Chẳng phải là, vệ tử thanh cũng là không nghĩ tới. Cái này diệt tiệt sư thái vậy mà như vậy không biết xấu hổ. Nguyên tắc bên trong cái này diệt tiệt sư thái xác thực cũng là rất không biết xấu hổ. Rất làm cho người khác chán ghét tồn tại. Thế nhưng là bây giờ chân thực nhìn thấy. Nhưng cũng có chút vượt ra khỏi mình dự liệu. Ngươi là ý nói. Chuẩn bị cho ngươi. Ngươi liền sẽ không bị vượn trắng bắt lấy. Vệ tử thanh hơi nhếch khóe môi lên lên nhìn xem diệt tuyệt mở miệng nói. Không nhìn chúng nhân cười nhạo. Diệt tuyệt cắn chặt ép dễ hung dữ nhìn chằm chằm vệ tử thanh nói. Nói nhảm, một cái xúc sinh, nếu không phải ta vô ý, há có thể bị nó bắt lấy. Chi chi, nghe được diệt tuyệt sư thái lời này, vượn trắng mặt bên trên lập tức tràn đầy nộ khí. Rất có một bộ trực tiếp tướng cái này diệt tuyệt giết chết ý tứ. Nó mặc dù chỉ là một cái vượn trắng, vậy thật là một cái xúc sinh. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này xuống tới, ăn vệ tử thanh vô số đạn dược, đừng nói là trước mắt cái này lão bà, liền là Trương Vô Kỵ, nó đều có thể cùng hắn chiến đấu một phen, liền là trí lực, cũng biến thành rất cao bắt đầu, bây giờ lại bị một cái lập tức liền bị mình bắt lấy phế vật cười nhạo. Nó làm sao có thể không sinh khí? Tốt, bình tĩnh tốt, nhìn thấy vượn trắng sinh khí. Vệ tử thanh vỗ nó đầu. Nó lập tức yên tĩnh trở lại. Chỉ là nhìn xem diệt tuyệt ánh mắt. Vẫn là vô cùng phẫn nộ. Vệ tử thanh ra hiệu xuống. Vượn trắng mang trên mặt kháng cự thần sắc. Bất quá vẫn là hung hăng cầm trong tay diệt tuyệt cho văng ra ngoài. Diệt tuyệt sư thái bị cái này hất lên. Mặc dù vững chắc thân thể trên mặt đất. Nhưng lại vậy chật vật lui về sau mấy bước. Bị một đám Nga mi đệ tử không phải đỡ lấy. Sư phó, chấm ngoặc kép, một đám người đỡ lấy diệt tuyệt, lại bị diệt tuyệt hung hăng đẩy ra. Cút ngay, diệt tuyệt giơ lên kiếm. Cái này hầu tử đã buông ra mình. Hiển nhiên là nam tử này ý tứ. Ý tứ này liền càng thêm không cần nói. Tự nhiên là bởi vì chính mình lời nói. Muốn tại cho mình cơ hội. Đợi chút nữa, nhìn thấy diệt tuyệt sư thái giơ kiếm muốn công kích. Vệ tử thanh thản nhiên nói. Ngươi còn muốn làm gì? Diệt tuyệt sư thái ngừng lại. Hung dữ nhìn xem vệ tử thanh. Nam tử này còn muốn xoát trò xiếc gì? Đến là không có làm cái gì. Chỉ là, ngươi xem như bị ta buông tha một lần. Dựa theo giang hồ quy củ tới nói. Ngươi đã thua, ta vượn trắng. Giống như không có lý do gì tại cùng ngươi động thủ a. Tư tư, cái này nói ra khả năng cũng có chút dễ nhìn. Nga mi trưởng môn, cái kia bên trên diệt xuống tuyệt diệt tuyệt sư thái, lại bị một chỉ hầu tử đánh bại. Cái này cũng có chút dễ nghe. Vệ tử thanh một mặt trêu tức nhìn xem diệt tuyệt sư thái. Trước mắt bên trong tràn đầy hí cười chi sắc. Ngươi, chấm ngoặc kép, diệt tuyệt sư thái tức giận đến toàn thân phát run. Mình bại không trọng yếu, nhưng là mình bại lại không phải thua với một người, mà là một cái xúc sinh. Cái này nói ra, tuyệt đối để nàng không có mặt mũi trên giang hồ ở lại nữa rồi. Lập tức cắn chặt ép dễ giận nói. Nói, người rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Người mới bằng lòng để cho ta giết xúc sinh này. Vượn trắng phẫn nộ, cái này lão bà lại chửi mình. Bất quá tại vệ tử thanh trước mặt, nó ngược lại không dám nói. Chỉ có thể một mặt phẫn nộ nhìn xem nó. Rất đơn giản, một cái điều kiện. Điều kiện gì? Người thua, ta muốn nàng.